Chương 2198, 2459 ngạ hổ nguy cơ. Lâm Thiên Diêu mồ hôi lạnh, khi nhìn đến con kia manh thú xuất hiện thời điểm, soạt lập tức rơi xuống. Hắn cho rằng, chính mình vừa rồi, nghĩ biện pháp đem con này manh thú cho dẫn đi, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn dường như, coi thường cái này manh thú. Hắn đuổi không kịp chính mình, nhưng cũng biết chạy trở lại, ngồi xổm bên này coi chừng, mà hiện tại, chính mình hao tổn tâm cơ mạch có vòng trở về, cũng không thành tưởng, trực tiếp bị nó chặn lại. Mau lên đây, Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói một câu. Mà Lâm Thiên Diêu lại mịch có như ở trong ngộng mới tỉnh một dạng, tay chân cùng sử dụng hướng phía trên cây bò. Mà cái kia manh thú, lúc này cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới. Lúc trước truy đuổi bên trong, hắn đã nhận định trước mắt hai cái này chỉ biết chạy thuộc mạng sinh linh, đối với mình một điểm uy hiếp cũng không có, vì vậy lúc này, cũng không giống như nữa là trước kia như vậy cố kỵ. Cảm nhận được phía sau vẻ này nhào tới kinh phong, Lâm Thiên Diêu mặt đều muốn tái rồi, chỉ là, người tới thời khắc sinh tử. Trong cơ thể tiềm năng tự nhiên sẽ phát huy đến cực hạn, hắn cũng không biết ở đâu tới khí lực, liền cắn răng thừa dịp khí lực, đi lên giật mình ở phía trên. Đa Bảo đạo nhân sớm đã làm xong chuẩn bị, hai tay trực tiếp kéo lại Lâm Thiên Diêu, cảm nhận được mình thân thể không hề treo trên bầu trời. Lâm Thiên Diêu cái này một viên nỗi lòng lo lắng, mới có buông lỏng xuống. Sau đó, hắn nhịn không được hướng xuống dưới mặt nhìn thoáng qua, cũng là một trận đầu váng mắt hoa, cũng không bởi vì hắn bò rất cao, một đứa bé. Trong lúc vội vàng chính là bạo phát nhiều hơn nữa khí lực, vẫn có thể bò nhiều tạ cả hạ tạ mà là bởi vì phía dưới con kia manh thú móng vuốt đang ở chính mình mới vừa trên vị trí. Chứng kiến con kia manh thú một kích không trúng, hai to lớn chân trước trên tảng cây lưu lại cự đại dấu móng tay, Lâm Thiên Diêu nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mà giờ khắc này, cái kia manh thú mặc dù đang tùy tiện dãy rủa muốn bắt lại đại thụ, nhưng vẫn là bỗng tuột xuống. Chỉ là, to lớn kia móng vuốt lại đem vỏ cây trực tiếp kéo ra. Lộ ra rồi bên trong mới mẻ thân cây đột nhiên, Lâm Thiên Diêu cảm giác được một hồi lay động, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trên, lại phát hiện Đa Bảo đạo nhân lúc này sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên, kéo hắn có chút cật lực. Mau lên đây, ta mau đỡ không được, Đa Bảo đạo nhân cật lực nói rằng. Lâm Thiên Diêu cả kinh, sau đó hai cái chân nhanh chóng leo lên ở bên cạnh thân cây, sau đó, ở Đa Bảo đạo nhân lôi kéo phía dưới, chật vật bò đến Đa Bảo đạo nhân vị trí. Cái này địa phương, đã đến cây đại thụ này ở giữa bộ vị. Mà cái kia manh thú tuy là hung mãnh, thế nhưng không hiểu được leo lên, trong chốc lát nửa khác, lại không đả thương được bọn họ. Chỉ là, còn không có đợi chưa tỉnh hồn hai người tỉnh lại, bọn họ cũng cảm giác được thân cây một hồi lay động, hai người nhanh chóng ôm lấy thân cây, sau đó kinh nghi hướng phía dưới nhìn sang. Lại phát hiện, nguyên lai là con kia manh thú chưa từ bỏ ý định, lúc này dĩ nhiên dùng thân thể của chính mình ở đụng cái kia ỷ chỉ kỳ đại thụ. Cái kia manh thú, cũng không biết là cái gì giống, hình thể cũng không lớn. Nhưng là lại đụng đại thụ đều có chút run rẩy. Chỉ là, manh thú tuy là cường hãn, thế nhưng dù sao cũng không phải làm bằng sắt, sau một kích, thế cũng chưa có phía trước mạnh mẽ tinh thần, lần nữa va chạm, đại thụ lại mảy may không núp ních. Hai người nhìn phía dưới cái kia manh thú, trong ánh mắt hiện lên tham lam nhìn hai người liếc mắt, sau đó, lại cái kia đỏ bừng trong ánh mắt mang theo vài phần nhân tính hóa ảo não vậy hướng phía sau lui hai bước. Chỉ là, cái kia manh thú, lại cũng không hề rời đi. Mà là trực tiếp canh giữ ở dưới cây đại thụ, nhìn tư thế, lại lớn, có hao tổn nữa ý tứ. Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân hai người nhìn như vậy, lúc đầu sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng cũng bị tách ra. Sau đó, cái kia Đa Bảo đạo nhân lại cau mày nói ra, không muốn xuất sinh này dĩ nhiên như vậy khó chơi, nhìn hắn chỉ là bằng vào khí lực, không hiểu tu luyện chi pháp, làm sao lại dường như thông nhân tính một dạng giả dối lẽ nào. Là bởi vì nơi này duyên cớ Lâm Thiên Diêu lúc này cũng nhìn phía dưới con kia lớn lên giống là mãnh hổ một dạng mãnh thú, sau đó lại lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, chỉ sợ không phải như vậy. Đạo hưu chỉ sợ là không biết, nhân gian mãnh thú mặc dù không có thể tu hành, thế nhưng bàn về tới chóc nã thức ăn trí khôn và sức chịu đựng, chỉ sợ để cho ta các lộ ủy trượt đều muốn thẹn thùng. Chúng ta nhân tộc kỹ năng chiến đấu, rất nhiều đều là từ dã thú trên người học được. Đây là lời nói thật, ở tại trong rừng. Nếu như một người bình thường gặp được một con manh thú, chỉ sợ 100% phải chết rơi sẽ là nhân loại. Cũng không phải đơn thuần bởi vì cái kia manh thú sở hữu nanh vuốt cùng da lông. Trên thực tế, rất nhiều manh thú có cao vô cùng cực kỳ đi săn nhanh nhẹn linh hoạt. Như lang và lão hổ liền tập quán đem con mồi không ngừng xua đuổi, hoặc là xua đuổi đến bẫy dập ở giữa, hoặc là để con mồi rơi vào cực độ mệt nhọc cảnh giới, do đó giảm mạnh phiêu lưu. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, lần này lý luận, hắn ngược lại là chưa có nghe nói qua. Bất quá, hôm nay sở kiến, lại chính là cái dạng này. Sau đó, hắn nhìn phía dưới cái kia manh thú, lại nhịn không được phạm vào buồn, đạo hữu ngươi cùng ta bây giờ pháp lực hoàn toàn biến mất, cũng không thể khống chế pháp bảo. Nếu như trên người còn có một hai kiện bình thường giao nĩa cũng tốt, thế nhưng ngươi ta trên người hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì hận tờ đi săn gì đó, lại tựa như như vậy, nếu như cái kia manh thu không đi, ngươi ta há lại không phải muốn vẫn ngồi ở đây trên cây cho dù hắn đi, chúng ta cũng không dám xuống phía dưới. Cái này manh thú, so với chúng ta tưởng tượng thông minh sinh ra, nói không chừng, hắn sẽ ngụy trang chính mình ly khai, nhưng là lại sẽ thừa dịp chúng ta xuống phía dưới mất đi phòng bị thời điểm đột nhiên đánh lén chúng ta đây. Trên thực tế, đây là rất nhiều dã thú thường dùng kỹ lưỡng, Lâm Thiên Diêu cũng biết. Mà hai người bọn họ là nhân vật nào trong ngày thường đều là cao cao tại thượng thần tiên, làm sao biết mang theo hận tờ đi săn sử dụng đồ đâu, bọn họ làm sao cũng sẽ không trước giờ nghĩ đến. Có hôm nay xảy ra chuyện như vậy a, nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, Đa Bảo đạo nhân không khỏi nặng nề thở dài một hơi. Từ chữa cờ đến nay, hắn quen dùng đạo pháp tới giải quyết vấn đề, thế nhưng đột nhiên, rơi xuống tình cảnh như thế, nhưng không nghĩ bị một con không hiểu tu hành manh thú bức cho đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Lâm Thiên Diêu lúc này đã ở phát sầu, chỉ bất quá, so với hắn Đa Bảo đạo nhân muốn tích cực nhiều. Mà ngay tại lúc này, hắn chợt thấy Đoạt Bảo đạo nhân trên lưng, dường như chớ nhất kiện thiết khí. Sau đó, hắn tỉ mỉ nhìn một chút chân mình dưới dựng thân thân cây, ánh mắt thấy được ngọn cây bên kia. Lúc này, bên kia trên ngọn cây, lại xuất hiện rất nhiều quang ngốc ngốc cành cây, mặt trên thỉnh thoảng có một hai mảnh nhỏ lá cây khô héo. Ta muốn, ta có biện pháp.